Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Uẩn Linh Đan. Trúc Cơ Đan. Lười suy nghĩ nhiều những cong cong kia quấn quấn. Chu Thần quả quyết nói: Hệ thống, lại hoa 3000 điểm nhân quả, rút ra 3 lần nhị giai vật phẩm, ta nhìn xem còn có thể làm ra thứ gì đến. Đinh, thu được, chính đang xử lý. Đinh, khấu trừ 3000 điểm nhân quả, rút ra nhị giai vật phẩm 3 lần. Theo trong đầu một cái có chút mơ hồ không rõ thất thải bàn quay, không ngừng xoay tròn, cuối cùng, đinh, rút ra nhị giai đan dược, Uẩn Linh Đan. Đan này sinh ra từ lớn chúa tể vị diện, là đại thiên thế giới bên trong một loại có chút hữu hiệu tăng tiến tu vi đan dược. Loại linh đan này đối với tu luyện mới cất bước người mới học cực có chỗ tốt. Linh đan dược lực ôn hòa, sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng. Dược lực ôn hòa, không có di chứng. Chu Thần hài lòng gật đầu. Rất không tệ, hắn thích nhất loại an toàn này hữu hiệu đan dược. Đây quả thực là cho hắn loại này cắn thuốc hình tuyển thủ tiêu chuẩn thấp nhất. Hệ thống, tiếp tục rút ra. Đinh, rút ra nhị giai đan dược Trúc Cơ Đan. Đan này xuất từ phàm nhân tu tiên chuyện vị diện, nắm giữ đề thăng tu chân giả trúc cơ tỷ lệ thành công, có thể bài trừ trong cơ thể tạp chất, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Tiếp tục, đinh, rút ra nhị giai đan dược Băng Tâm Đan. Đan này xuất từ phàm nhân tu tiên chuyện thế giới, có thể ức chế tâm ma bộc phát, phụ trợ tu chân giả tu luyện. Cái này, liên tục 3 lần rút thưởng, toàn bộ đều là đan dược, mà lại đều là phụ trợ tu luyện đan dược. Chu Thần khóe miệng phiết qua một tia cười lạnh, đây cũng quá trùng hợp. Trùng hợp đến không giống như là rút thưởng, mà là đưa thưởng. Hệ thống, a hệ thống, ngươi đến cùng là cái thứ gì? Âm thầm cảnh giác Chu Thần, cũng không muốn quá nhiều. Hắn từ trong hệ thống trước lấy ra Băng Tâm Đan ăn vào, lấy trấn tâm ma tạp niệm, ngay sau đó lại lấy ra một viên lam lập lòe đan dược, mùi thơm ngát thoải mái, chính là phàm nhân tu tiên chuyện bên trong tu chân giới điên cuồng truy phủng Trúc Cơ Đan. Chu Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp một cái nuốt vào, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể cùng vì tu chân công pháp Thanh Vân Chân Quyết Thái Cực Huyền Thanh Đạo, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể dược hiệu. Trúc Cơ Đan dược lực phát tác rất nhanh, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Chu Thần liền cảm thấy vùng đan điền bắt đầu có một đám lửa hừng hực tại càng đốt càng vượng. Tứ chi chờ địa phương khác nhưng lại lạnh buốt vô cùng, tạo thành 10 phần tươi sáng lạnh nóng cảm thụ. Có thể loại cảm giác này chỉ kéo dài trong một giây lát, vùng đan điền liệt hỏa lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Tứ chi các bộ vị cũng khôi phục bình thường nhiệt độ. Cái này khiến Chu Thần có chút ngạc nhiên. Đột nhiên, Chu Thần sắc mặt đột nhiên đại biến. Hai tay một chút đặt tại vùng đan điền lại cũng không chịu buông ra nửa tấc. Bởi vì nơi đây, bỗng nhiên truyền đến một cỗ giống như 7-8 đem đao nhọn đồng thời khuấy động một dạng kịch liệt đau đớn. Cái này khiến không có chút nào phòng bị Chu Thần, khuôn mặt một chút trắng bệch vô cùng, như hạt đậu nành mồ hôi, càng là thuận theo cái cằm không ngừng rơi xuống. Chu Thần thống khổ một bên trên mặt đất quằn xoắn thành một đoàn, một bên ở trong lòng không ngừng mắng to. Cái hệ thống này thật là một cái hố hàng, dĩ nhiên không nhắc nhở hắn phục dụng Trúc Cơ Đan lại có thống khổ như vậy. Có thể còn không có mắng xong hai câu, vùng đan điền loại này kịch liệt đau nhức đột nhiên bạo phát ra, loại này bộc phát biến thành vô số nhiệt lưu, thuận theo kinh mạch lập tức phân bố toàn thân, thậm chí xâm nhập trong xương tủy, nhưng đón lấy, nhiệt lưu lập tức biến thành khó nhịn ngứa lạ, tựa hồ có vô số con kiến tại toàn thân hắn các nơi không ngừng bò qua bò lại, để hắn hận không thể dùng đầu đánh thẳng góc tường. tốt có thể sơ qua giảm bớt hạ loại thống khổ này. Loại này kém chút để Chu Thần điên rồi tra tấn. Một mực kéo dài nửa canh giờ thời gian, mới dần dần biến mất. Lúc này, Chu Thần mới vịn góc tường, miễn cưỡng đứng thẳng lên. Hắn lúc này đã mồ hôi đầm đìa, toàn thân bao trùm lấy tầng một không hiểu đen xám sền sệt vật chất. Tản ra không nói ra được mùi lạ, có thể đây hết thảy, Chu Thần cũng không thèm để ý. Hắn để ý là chính mình thế mà không có đột phá đại đấu sư. Rất hiển nhiên, vừa rồi viên kia trúc cơ đan, mặc dù giúp hắn cải thiện thể chất, để hắn tẩy tủy dịch cân, thoát thai hoán cốt, tốc độ tu luyện chắc hẳn sẽ một ngày ngàn dặm, nhưng không có trực tiếp để người đột phá công năng. Đây chỉ là cái phụ trợ tính đan dược. Còn tốt, còn có một viên có thể trực tiếp tăng cao tu vi Huyền Linh đan. Chu Thần âm thầm may mắn còn có Huyền Linh đan, nếu không muốn tăng cao tu vi, hắn liền phải đi tìm dị hỏa, hoặc là tiếp lấy rút thưởng. A, chờ chút, Chu Thần đột nhiên cảm giác không đúng. Cái này ba viên thuốc, căn bản chính là một vòng chụp một vòng một bộ đan dược. Băng tâm đan dùng để trấn áp tâm ma, toàn lực tu luyện. Trúc cơ đan dùng để tăng tiến thể chất, mở rộng kinh mạch, đề cao tốc độ tu luyện, mà Huyền Linh đan thì là trực tiếp tăng cao tu vi. Cái này ba viên thuốc, căn bản chính là hệ thống tận lực an bài cho hắn. Cái gì rút thưởng, đều là cứt chó. Chu Thần tà tà cười một tiếng, đã hệ thống này như thế thích giúp người làm niềm vui. Cái kia hắn cũng không cần phải khách khí. Về sau có rất nhiều cơ hội cho hệ thống gài bẫy. Thư giãn thở ra một hơi, Chu Thần lấy ra Huyền Linh đan, nhìn một chút cái này mai tản ra dị hương, đến từ đại thiên thế giới đan dược, một cái nuốt vào, ầm ầm, đan dược vào miệng tan đi, trong nháy mắt, cuồn cuộn đấu khí linh lực, giống như lao nhanh hồng thủy, gào thét tại Chu Thần toàn thân. Loại kia tràn đầy cảm giác, làm cho Chu Thần kinh mạch đều là mơ hồ làm đau. Hiển nhiên là có chút đi đến tiếp nhận cực hạn, Chu Thần hiển nhiên cũng là minh bạch lúc này trong cơ thể tình trạng. Lúc này vận chuyển lên phần quyết, đem những hùng hồn kia đấu khí khu động, thuận theo công pháp lộ tuyến vận chuyển lại, cho đến chuyển vào trong khí hải. Khí hải bên trong, xích hồng phần quyết đấu khí đang sôi trào. Tại loại này sôi trào ở giữa, Chu Thần cũng là có thể cảm giác được cái kia cỗ linh lực hùng hồn trình độ đang nhanh chóng tăng cường. Mấu chốt nhất là Chu Thần bỗng nhiên cảm giác được thân thể của hắn phảng phất là vào lúc này bạo phát ra một cỗ cực mạnh hấp lực, đem cái kia ngoại giới thiên địa linh khí tham lam hút cướp mà tiến. Cuối cùng trải qua phần quyết luyện hóa, hóa thành một tia xích hồng đấu khí tràn vào khí hải. Cảm ứng đến khí hải bên trong phi tốc tăng cường đấu khí, nồng đậm thoải mái cảm giác cũng là dập dờn tại Chu Thần toàn thân. Mà khi Chu Thần chìm dần tại không ngừng mạnh lên nhanh cảm giác bên trong lúc, toàn bộ tiêu gia cũng là bởi vì này mà đột nhiên gãy bắt đầu chuyển động. Bởi vì tất cả mọi người là có thể vào lúc này cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực vào lúc này tự tiêu ra một chỗ trong mật thất bạo phát đi ra, lấy một loại gần như cướp đoạt ngang ngược tư thái, cướp đoạt toàn bộ tiêu phủ bên trong phương viên trong vòng mấy trăm trượng thiên địa nguyên khí. Cái này khẽ động tĩnh lập tức đưa tới tiêu ra chú ý của mọi người, đám người kinh ngạc vô cùng, nhô ra thần hồn lục soát, cuối cùng dừng lại tại Chu Thần chuyên dụng mật thất bên trên. Chuyện gì xảy ra? Huân Nhi bên người đấu hoàng lăng ảnh tự trong không khí chậm rãi hiện ra thân hình, hơi nghi hoặc một chút mà nói, là ai làm ra, người kia đang làm gì? Cùng lúc đó, một gian trong phòng tu luyện, chính lúc hướng dẫn Tiêu Viêm tu luyện phần quyết dược lão ngẩng đầu, cảm thụ được trong không khí kịch liệt trôi qua thiên địa nguyên khí. Cùng cái kia hấp lực phương vị, lẩm bẩm nói, thần tiểu tử trở về rồi. Thật là bá đạo hấp thu. Hắn dĩ nhiên có thể như thế ngang ngược hấp thu thiên địa linh khí. Cũng không sợ bị căng hết cỡ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.